Cô gái của sự bí mật, chương 26, góc truyện audio.com, tại khu rừng, quay lại lúc 16 giờ. Sao lại hết mưa nữa rồi? Đúng là khu rừng kỳ lạ thiệt chứ ngũ. Ai đó, ra đây đang đi đột nhiên Tứ lên tiếng. Trong một bụi cây gần đó liền xuất hiện một người con trai. Và cô ấy khác chính là Huy. Sao anh lại ở đây? Thủy lên tiếng đồng thời nháy mắt ra hiệu với Huy. Muốn Huy cô nói ra sự thật là họ cùng một nhóm. Sao chị lại hỏi anh ta như vậy? Ngũ cũng cắt ngang. Thủy quay qua nhìn Ngũ. Chị phải hỏi là sao anh lại cô trốn đi mà lại còn ở đây chứ? Tư cũng lên tiếng rồi nhìn Huy. Đúng cô anh Huy, Huy vẫn cô nói gì? Cậu ta đang nhìn vào Thủy chờ đợi một điều gì đó. Đúng vậy, cậu còn dám xuất hiện à? Cậu đã đâm khoa nhập viện. Bây giờ cậu phải trả giá. Kiệt nói rồi tấn công Huy. Vậy là hai người đó lại đấu với nhau. Ngũ, Tứ cô có dấu hiệu gì là ngăn cản cả. Còn Thủy thì, dừng lại đi, đừng đánh nữa. Mặc kệ lời nói của Thủy, Kiệt vẫn ra tay, Huy thì có phần hơi khựng lại. Đúng lúc đó Kiệt đánh ngã Huy và rút con dao ra định kết liễu đời Huy nhưng Tứ đã can thiệp. Ngăn lại, đủ rồi anh Kiệt, sao lại cản anh phải trả thù cho Khoa. Kiệt vẫn muốn tấn công nhưng bị Ngũ và Tứ ngăn lại. Anh giết hắn thì anh sẽ có tội, vì hắn mà anh muốn vào tù à, có đáng cô. Kiệt im lặng. Tứ nói tiếp hắn cũng sẽ phải trả giá. Nhưng người đáng phải trả giá hơn hết là người đứng đằng sau kia. Hắn thực chất cũng chỉ là một con rối bị người ta lợi dụng thôi. Tứ quay qua Thủy. Đúng cô chị Thủy, Kiệt cũng nhìn theo ánh mắt của Tứ. Đúng vậy, anh tha cho cậu ấy đi. Thủy nói mà sắc mặt cô hề đổi. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi nào Ngũ. Còn hắn ta, Kiệt chỉ tay về phía Huy. Thủy cậu ta, muốn đi đâu cũng được Tứ. Thật ra giờ Huy biết đi đâu. Khi mà lúc chạy trốn, Huy chỉ biết chạy và bây giờ cậu ta cũng chẳng còn nhớ đường ra nữa. Thế là Huy cũng theo đoàn người, nhưng đi với sự giám sát của Kiệt, đôi mắt căm giận của Kiệt cứ nhìn chằm chằm vào Huy. Anh đưa em cái bộ đàm, em muốn liên lạc với chị Xu. Tứ nói với Kiệt, đây nè Kiệt, alo, chị hả, em Tứ nè, chị đây, có chuyện gì vậy, bây giờ chị đang ở đâu, tụi em sẽ lại đó rồi mình cùng đi, chỗ của chị đang mưa, khoan đã, hình như chị vừa thấy một căn chòi. Có dáng người trong đó. Đợi chị một chút. Xu vẫn cô tắt bộ đàm. Cô nàng tiến lại gần căn chòi thì thấy thấp thoáng dáng người quen quen. Nhìn kỹ lại thì đúng là Minh. Minh Xu lên tiếng khi bước vào trong căn chòi. Chị, Minh đứng dậy, vừa lúc đó chân cũng hé mắt. Xu nhìn qua chân rồi lại quay qua nhìn Minh. Cô ấy bị thương. Minh chỉ nhìn ánh mắt của Xu cũng hiểu cô ấy cần một câu trả lời. Đây là thuốc, em tự thoa cho mình đi. Đây là áo khô. Xu đưa cho Minh một cái túi. Sau đó Xu bước lại ngồi gần chân, nhìn vào vết thương của chân, rồi tự động lấy tay chạm nhẹ vào. Chân khẽ nhăn mặt, cô cố gắng một chút được cô. Xu nói nhưng chân vẫn cô trả lời. Em quay mặt ra ngoài một chút. Xu nói với Minh. Minh làm theo lời, quay mặt ra. Bây giờ Xu lấy tay tháo luôn hai nút áo của chân để dễ dàng thoa thuốc hơn. Loại thuốc mà Xu thoa khác với thuốc của Minh. Tôi biết rất đau, nhưng chỉ một chút thôi thì sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Xu nói khi thấy khuôn mặt của chân hiện lên hai chữ đau đớn. Hai hàng nước mắt của chân tự dưng rơi ra. Xu lấy tay gạt nhẹ rồi nói tiếp. Đây là áo khô, tôi thay cho cô được chứ? Chân vẫn cô trả lời. Xu tự động thay cho chân luôn. Xong rồi, bà quên, Minh Xu, gì vậy chị, cầm lấy, diễn tả nơi mình đang ở cho Tứ và Ngũ biết. Xu đưa bộ đàm cho Minh. Dạ, alo, Minh nè, anh cô sao chứ, Tứ, cô sao, bây giờ hai đứa đến đây nha. Được, anh hãy làm văn miêu tả đi, tả cho sống động vào nhá. Hi hi, Ngũ chen vào, chỗ của anh đang ở là trong một căn chòi nhỏ. Khoan đã, Minh đang nói, bỗng quay lại hỏi Xu. Chị ơi, lúc nãy chị thấy căn chòi này có phải đang ở dưới một gốc cây lớn? Đúng cô, ừ, đúng, sao vậy? Xu, chị ơi, ra đây xem nè, Su theo lời Minh bước ra ngoài thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì vậy, Su, em cũng cô biết, trời cũng hết mưa rồi Su. Bây giờ sao chị, em cứ diễn tả những gì em thấy đi Su. Dạ, Minh nà, bộ có chuyện gì hả anh? Ừ, có chuyện lạ. Mà giờ nghe nè, được rồi, anh nói đi, anh đang ở một căn chòi. Xung quanh toàn là hoa hướng dương. Hoa hướng dương à tứ? Phải, rất nhiều hoa hướng dương. Trời ơi, bây giờ anh hỏi chị Su xem còn nhớ đường cô. Bọn em ở đây đợi, chứ tụi em chưa đi qua chỗ nào có hoa hướng dương cả. Ừ, để anh hỏi. Rồi trả lời cho, chị ơi, chị còn nhớ đường ra cô. Tụi nó sợ cô tìm ra nơi này. Vậy à, chị định làm một chút việc. Nhưng thôi, hỏi tụi nó đang ở đâu. Chị sẽ đưa hai đứa đến đó rồi chị sẽ làm việc của chị. Chị có việc gì vậy? Minh, ừ, một chút việc riêng thôi. Bây giờ hỏi xem tụi nó đang ở đâu. Dạ, hai đứa đang ở đâu? Minh, tụi em đang ở tứ định lên tiếng thì. Mọi người, Ngũ, Kiệt, Thủy, Huy, đều mở to mắt, chuyện gì vậy Tứ? Minh hỏi lại khi cô nghe thấy Tứ nói chuyện. Anh ơi, bọn em đang ở đâu? Anh nhìn sang trái đi Tứ. Minh nghe lời Tứ nhìn sang phải thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy mọi người đều ở đây. Sao, lại có chuyện như thế này? Minh, gì vậy? Su bước ra, thì cũng hết sức là kinh ngạc. Chị ơi! Sao họ Minh, cô có gì đâu Su? Chị ơi, em sợ quá à Ngũ từ xa chạy lại ôm Su giả vờ nũng nịu. Chị cốc đầu bây giờ chứ ở đó mà giả vờ hả Su đe dọa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiệt lên tiếng, cô ai biết câu trả lời cả. Su cũng chẳng thắc mắc khi thấy Thủy và Huy lại đi cùng mọi người. Đã tìm đủ người rồi. Chúng ta về thôi Su. Mà chị cô thấy lạ hả? Sao lại có chuyện như vậy chứ? Cứ như phim ấy Tứ. Đúng rồi đó chị, lúc nãy tụi em còn đang ở cái chỗ. Cái chỗ, nói chung là cô phải chỗ này. Tự dưng lại đến đây được. Kỳ lạ thiệt đó Ngũ lấy tay vuốt cằm làm ra vẻ rất là thông thái. Thật sự chị cũng cô biết. Nhưng quan trọng là bây giờ chúng ta phải ra khỏi đây Su. Được rồi, chúng ta làm theo lời cô ấy đi Kiệt. Cô cần phải nhìn tôi chăm chú như thế đâu Su nói với Thủy mà cô hề xoay quay nhìn mặt Thủy. Tôi nhìn cô hồi nào Thủy giả vờ cô ta có lẽ là băng chủ còn lại của Star. Cô biết cô ta là người như thế nào, suy nghĩ của Thủy. Tôi là người như thế nào? Từ từ cô sẽ biết bây giờ Su đang nhìn vào mắt Thủy. Cô nàng giật thót tim khi Su vừa biết mình đang suy nghĩ cái gì. Minh. Vào dìu chân ra đây rồi cùng về Su ra lệnh. Sao là em chứ, Minh, Su cô nói gì, chỉ nhìn Minh, như thế cũng đủ để cho Minh tự động làm theo lời Su mà cô dám nói thêm lời nào. Chân hả, Tứ, Ngũ đồng thanh, là kẻ thù, Tứ, đúng vậy, là kẻ thù mà chị Ngũ nói với giọng vô cùng nũng nịu. Su vẫn cô nói gì, biết vậy nên hai người họ cô nói thêm nữa. Minh dìu chân ra, chân vừa nhìn thấy Thủy, định lên tiếng nhưng chợt bị khựng lại vì ánh mắt của Thủy. Muốn nhận người quen thì để sau, bây giờ ra khỏi đây Minh, thế là nhóm người họ bắt đầu hành trình ra khỏi nơi này. Bây giờ là 17 giờ, lúc đầu, Minh còn dìu chân, nhưng thấy chân mệt quá, nên anh chàng liền bế sốc lên. Chân có phản kháng nhưng rồi cũng đành chịu khi mà sức lực của chân cô còn đọc bao nhiêu. Thủy thì cứ đi sát Kiệt, còn vòng tay qua khoát lấy tay kia, làm cho Huy vô cùng tức tối. Nhìn Kiệt mà Huy như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng. Tứ và Ngũ cứ quấn lấy Su, đặc biệt là chàng Ngũ nhà ta, cứ như một đứa trẻ vậy đó. Đang đi thì đột nhiên lại có những tên mặc đồ đen xuất hiện. Ngũ. Tứ lo bảo vệ Minh và chân Su nói, và chỉ nói bao nhiêu đó, vì những người còn lại cô thuộc quyền kiểm soát của Su. Tứ và Ngũ nhận lệnh liền đến gần Minh, bọn người kia tấn công với vận tốc chớp nhoáng, cô giống như những tên trước đó, chúng cứ lấy hết sức mà đánh. Su rút trong người ra ba cây gậy sắt, được đặt chế có thể thu nhỏ và kéo ra, đưa cho Tứ và Ngũ, thế là cả bọn cùng nhau lao vào cuộc chiến. nhưng lần này cô giống như mọi lần, bọn người áo đen bị đánh ngã xuống thì lại đứng lên. Cô những thế, khi Kiệt dùng dao đâm bọn chúng thì chúng cô hề chảy máu. Chị ơi, họ cô giống người ngũ vừa đánh vừa nói. Cứ như thế này chúng ta sẽ bị kiệt sức mất. Kiệt cũng nói theo. Anh Kiệt, cẩn thận. Thủy vừa nói vừa chạy lại đỡ lấy một nhát kiếm cho Kiệt, nhưng khi nhìn lại thì Thủy cô hề bị thương mà người vừa bị trúng nhát đó chính là Huy. Cánh tay Huy bắt đầu chảy máu rất nhiều, nhát kiếm rất sâu. Huy, anh có sao cô vậy? Thủy lo lắng chạy lại đỡ Huy. Lúc đó có một tên định tấn công Thủy nhưng nhờ có Kiệt cản lại. Đây này, Su ném lại chỗ Thủy một lọ thuốc. Thủy nhìn Su, nhưng Su vẫn đang đấu nên cô hề đáp trả. Thế là Thủy lấy thuốc đó đưa thoa lên cho Huy. Dìu Huy vào gốc cây gần đó. Chị ơi, lát nữa là em hết sức rồi đó ngũ. Mau tìm cách đi Kiệt. Bọn chúng đánh hoài cô chết chị ơi. Tứ, đưa tôi con dao của anh. Cầm lấy cái này, Su đưa cho Kiệt gậy sắt của mình. Đổi lấy con dao của Kiệt. Cô biết Su định làm gì đây? Tứ, ngũ, đánh ngã bọn chúng xuống. Su lên tiếng. Tứ và ngũ liền làm theo. Dù Su cô kêu mình nhưng Kiệt cũng phụ giúp Tứ và ngũ. Từng tên được đánh ngã xuống. Su liền lấy dao rạch trên tay mình một nhát. Và lấy máu đó thấm lên người bọn chúng. Từng tên khi dính máu của Su liền nằm im lim. Và chỉ vài giây sau đó, bọn chúng trở thành những nhánh cây khô. Mọi người chứng kiến sự việc xảy ra mà cô tin vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là sự thật hay sao? Chị ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này? Ngũ, tay cô bị thương rồi Kiệt. Mọi việc là như thế nào vậy? Thủy cũng lên tiếng, cô có gì hết, đi lẹ ra khỏi đây mau. Su lấy trong túi ra một khăn rồi quấn lấy tay mình để cầm máu. Rồi bước đi, mọi người liền đi theo sau. Nhưng đi được một đoạn, tự dưng mặt đất rung chuyển, ai nấy đứng dường như khô vững. Rồi một cơn gió to kéo đến, mang theo những lá cây tạo thành một cơn lốc vô cùng lớn. Mọi người ai nấy đều hoảng sợ, nhưng cơn lốc ấy nó lại nhắm hướng của Su mà lao tới. Su biết được điều đó nên đã chạy xa, tránh chỗ của mọi người. Nhưng cơn lốc quá nhanh, Su bị nó cuốn vào đó. Thấy vậy Kiệt chạy đến nắm lấy tay Su kéo lại nhưng cô được. Thế là Kiệt cũng bị kéo vào theo. Nhưng lúc đó lại thêm một bàn tay khác nắm lấy tay Kiệt. Cô ai khác chính là Thủy. Và Thủy lại được Huy kéo lại. Cuối cùng đều vô dụng. Chỉ 2 phút trôi qua cả 4 người đều bị cơn lốc cuốn đi mất biệt. Chỉ còn lại Tứ, Ngũ, Minh và Trân. Họ vẫn chưa kịp hoàn hồn khi mọi chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp diễn ra như vậy. Chuyện gì vậy chứ, Ngũ, mọi việc là như thế nào? Tứ, bây giờ chúng ta tính sao đây? Ngũ, ra khỏi đây. Trân đột nhiên lên tiếng. Cả 3 chàng trai đều hướng ánh mắt về phía Trân. Đây là tờ giấy mà cô ấy đưa cho tôi. Trân lấy trong người ra một mảnh giấy nhỏ có ghi vài dòng chữ: nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mọi người phải rời khỏi đây trước, đến bệnh viện T họp mặt với những người còn lại. Chị Su đã dự đoán được hay sao chứ Tứ? Thôi, làm theo lời chị ấy. Chúng ta mau đi ra thôi. Minh vừa nói dứt câu. Đột nhiên một cơn gió lạ thổi tới. Mọi người cúi người xuống. Nhắm mắt lại đến tránh bụi bay vào mắt. Khi cơn gió kết thúc, mọi người mở mắt ra thì đã thấy mình đã thoát khỏi khu rừng. Nơi mà Kiệt và mọi người xuất phát. Lại một lần nữa, sự kinh ngạc lại hiện lên khuôn mặt của họ. Nhưng mặc kệ, bây giờ cả 4 người cùng nhau thẳng tiến đến bệnh viện T theo lời Su nói, cách chương.